Chương 391, Hai kiếm chi uy. Ông tựa hồ là nhận lấy cái gì khiêu chiến, kim cương quyển phòng ngự QNZ tự chủ mở ra đến lớn nhất. Ngoại tầng lôn NZ ai nhờ san NZ bảo vệ thỉnh thoảng phát ra từng đợt run rẩy vù vù, sóng âm cấp độ điệp ra hướng ra phía ngoài truyền đi, ý đồ chống cự đối phương khí thế. Trước đó đã thành đủ phòng ngự một lần, thanh lưu tinh này sẽ cũng không có cái gì lo lắng. Hắn nhìn xem sắp tiếp cận mình quan mang, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia hung ác, chính mình từ thiên đỉnh sau khi xuống tới, liên chiến mấy trận, lại rơi xuống hiện tại cảnh giới này, đây cũng là bởi vì trước mặt đường tăng. Nếu như tại trong quá trình phòng ngự thất thủ đánh chết hắn, như vậy không ai sẽ trách tội đi. Thanh Nhu tinh nghĩ là tốt, cũng đã không có cơ hội thực hiện. Chỉ gặp cái kia đế tiên kiếm lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa uy năng bổ vào lôn NZ ai nhờ san NZ bảo vệ bên trên, trứng mắt ánh sáng bận bịu trong nháy mắt bao phủ hai người, cách trở tất cả. Xoạt xoạt oanh quang mang bên trong truyền ra một tràng tiếng vang chói tai, làm cho không người nào có thể biết được bên trong xoắn suýt xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, một cỗ kinh khủng tới cực điểm linh lực đang từ bên trong phóng thích mà ra, lấy va chạm điểm làm trung tâm, quét sạch thiên địa. Con lừa ai cho cờ đã vậy còn quá mạnh, lực lượng kinh khủng như vậy liền xem như ta cũng không thể đón đỡ, lại không nghĩ rằng lại là từ trên người hắn thả ra. Chỉ là không biết kim cương quyển phòng ngự có hay không bị kích phá, nếu là không có, vậy liền nộ không muội từ thời khắc này tâm tư ồn ào vô cùng. Hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước, trướng mắt quang mang đối với hỏa nhãn kim tinh tới nói càng vốn cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Đúng lúc này, Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh từ thanh lưu tinh trong động phủ đi ra. Các nàng nhìn thấy mặt trước kinh khủng ánh sáng cùng linh lực khí tức, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Nhị sư tỷ, đây là có chuyện gì? Sư phụ đi đâu? Ngao Ngọc nhìn hồi lâu, đều không có phát hiện Tạ Vân Phi thân ảnh, theo bản năng hỏi. Chư Manh Manh thì là cầm một viên không biết là thực vật gì trái cây, một bên gặm một bên trả lời, lộ ra dị thường bình tĩnh, ta đoán hắn khẳng định tại trong quan mang, không phải vậy làm sao lại tìm không thấy. À, làm sao Thái Thượng Lão Quân cũng tới, là tới giúp sư phụ. A, Thái Thượng Lão Quân bên kia còn có 18 vị La Hán, như vậy Ngao Ngọc phát hiện một bên ngồi xuống chữa thương 18 vị La Hán, trong lòng đống nhiên khẽ động, không biết từ chỗ nào móc ra một cái vợ. Trong mắt biểu hiện ra cực độ cuồng nhiệt đến, nhiều người như vậy đều ở nơi này giúp sư phụ, ta tựa hồ nghĩ đến một tốt đề tài, chúng thần đại chiến thanh lưu trách. Danh tự không ra thế nào nhỏ, không có lực hấp dẫn. Chư Manh Manh hiếm thấy chú ý tới Ngao Ngọc sáng tác đến, chỉ gặp nàng phi tốc túm lấy bút giấy xoát xoát mấy lần ở trên viết thứ gì, về sau lại trả lại cho Ngao Ngọc cũng nói, ngươi nhìn dạng này, có phải hay không có ý tứ nhiều. Ngao Ngọc túi đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh liền lại lần nữa ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, tam tạng bí chuyển, cái tên này cũng không có gì đặc biệt. A, ngươi nhị sư tỷ thật vất vả cho ngươi muốn cái danh tự, lại còn nói không ra thế nào giọt nghe chút cái này, nói chứ Manh Manh tại chỗ không vui, không khỏi hừ một tiếng lập tức nói, mặc kệ, ngươi phải dùng cái tên này, nếu không ta liền sẽ không cao hứng. Không cần, ta không cần cái này. Ngao Ngọc quả quyết lắc đầu, làm ra một bộ không đồng ý biểu lộ. Một bên đứng đấy Sa Nhã Phi lại là dần dần nhức đầu, trên trán trong nháy mắt kéo xuống ba đầu hát tuyến, lại nói y, hiện tại là hai người các ngươi tranh luận thời điểm sao? Vị trí trung ương quang mang dần dần tán đi, lộ ra trong đó cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người ngừng hô hấp, con mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía trung tâm, muốn biết kết quả. Ha ha ha ha, đây chính là kim cương quyển A, còn không phải ta đế tiên kiếm hai kiếm chi địch. Phách lối tiếng cười từ đó truyền đến, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt đột nhiên đại biến. Thanh Nhu Tinh thân thể giống như là rác rưởi đồng dạng bị bên trong trực tiếp vung ra, trên thân thể chiến giáp rách dưới, càng có nhiều chỗ trực tiếp phân thành mấy mảnh, dựa vào cái kia một tia đường còn treo ở trên đó. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lão Quân, vươn tay, muốn nói cao ý gì, nhưng cuối cùng vô lực nghiêng đầu một cái, vờ ơ ý ma trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy chính mình tọa kỵ thành cái dạng này, nộ khí từ từ xông lên trên. Hắn nhìn về phía mặt đất Tạ Vân Phi, lớn tiếng liền quát lên, tốt ngươi cái đường tam tạng, hưởng cho ngươi thân là người thỉnh kinh, vờ ơ ý ma hạ nặng tay như thế. Cái này có thế không sự tình. Tạ Vân Phi một mặt cười nhạt, thu hồi đế tiên kiếm, cười tủm tỉm nói, đây đều là chuyện ngoài ý muốn, ai biết bạo tạc tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy ngươi Lão Quân nhất thời ngữ kiệt. hắn hất lên đạo bào, quay người liền đi, không chút nào làm bất kỳ dừng lại gì, chỉ để lại một câu, người thỉnh kinh, nhớ kỹ ngươi làm tất cả. Nhân quả báo ứng, sẽ đến. Nhân quả, ta chưa trùng bởi vì, nói gì nhân quả không hiểu toát ra những lời này đến. Tạ Vân Phi hơi nghi hoặc một chút nhìn quanh bốn phía, chợt vô vô đầu, kỳ quái, ta tại sao muốn nói như vậy Thánh Tăng, hồi lâu không thấy. Theo lão quân cùng Thanh Nhu Tinh rời đi, bầu không khí lập tức nuối lòng rất nhiều, một bên 18 vị La Hán cũng tới trước cùng Tạ Vân Phi ôn chuyện. Tạ Vân Phi mỉm cười ứng đối, La Hán nhóm nhưng là muốn hảo hảo cầu thông đối phương. Dù sao cái kia thiên đình bên kia xem như đắc tội hung ác, hiện tại liền thừa một cái phương Tây còn có thể ôm đùi. Nếu là tại đắc tội rơi Tây Thiên, cũng đừng thỉnh cái gì kinh, dứt khoát đi yêu tộc. A-di-đà Phật, đa tạ chư vị La Hán xuất thủ tương trợ, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Tạ Vân Phi hữu mô hữu dạng nói ra, 18 vị La Hán cũng là cực kỳ hài lòng gật đầu. Không sao, đây là ngã Phật Như Lai hôn một cái pháp chỉ, các ngươi cũng bất quá là tuân theo nó làm cho thôi. Tốt chúng ta cũng không nhiều trì hoãn, trước hết cáo tử, trợ thánh tăng sớm ngày lấy được chân kinh. Linh Sơn gặp lại. Mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cơ bản ngự không năng lực cũng không có bị ảnh hưởng. Bọn hắn gần như đồng thời bay lên bầu trời, hóa thành một đoàn sáng chói kim quang, thẳng hướng phương Tây bay đi. Gặp bọn họ rời đi, Tạ Vân Phi thả tay xuống. Hắn sờ lên đầu của mình, lông mày vũ ở giữa hơi có vẻ có chút mỏi mệt, hô, cuối cùng giải quyết. Cái kia Thanh Nhu Tinh cu nở dê thực sự quá mức lợi hại, lại là một cái yêu tôn. Khó trách 18 vị La Hán đều không phải là đối thủ của hắn. Yêu tôn, con lư ai cho cờ ngươi xác định ngộ không nghe vậy vội vàng vọt lên, tới há miệng liền hỏi, mà Tạ Vân Phi tất nhiên là lại lần nữa nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, không phải vậy ta cũng sẽ không bị động như thế, bị hắn đuổi đầy khắp núi đổi chạy.